liên thủ nhân cùng liên kế tổ không làm việc. Hai người nghe Chu thị mắng đều gục đầu xuống. Tương thị mang theo Liên Đoá Nhi cùng nữ nữ một mực ở trong Tây Xương phòng không đi ra. Chu thị lần này mắng vô cùng hung ác, mặc dù có mặt người ngoài là Trương Đồ Tể cùng mấy người biết Liên gia mổ heo đứng ở ngoài cửa lớn xem. Bình thường lúc Chu thị mắng con dâu khác đều là ở trong phòng. Liên Mạn Nhi ý thức được, Chu thị đây là cố ý, chính là muốn đánh vào mặt Cổ thị, đem Cổ thị dẫm vào trong bùn đi. Cổ thị bị chửi đỏ bừng cả mặt, hướng liên thủ nhân cùng liên kế tổ bên kia nhìn nhìn. Liên thủ nhân cùng liên kế tổ đều tránh ánh mắt nàng. Nhà ai mổ heo mà chẳng có ruột, những năm qua vợ lão nhị, vợ lão tam, vợ lão tứ, cái nào nào mà chẳng rửa qua. Con là con dâu trưởng, con nhìn xem bản thân con có điểm nào giống con dâu, làm đại tẩu, thế mà cũng có mặt mũi nói không muốn rửa. Còn nói làm gì đều được, con tài giỏi có thể làm được cái gì, liền cho con rửa cái này con đều không làm. Con không làm cũng đừng làm, con đi nằm thôi, ta đến làm. Chu thị cao giọng nói. Chu thị cuốn tay áo, muốn đi rửa đại tràng. Cổ thị nào dám thật làm cho Chu thị làm, như vậy nàng sau này sẽ là con dâu bất hiếu nổi danh toàn bộ thôn, không có cách nào làm người nữa. Con đi rửa. Cổ thị vội vàng xoa xoa nước mắt, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cái chậu. Thối hoắc, đừng ngồi ở cửa mà làm, ngươi vào hậu viện làm đi. Chu thị lên tiếng. Cổ thị lần này không có một tia do dự, bưng chậu gỗ liền hướng hậu viện đi. Chu thị cùng tới. Tẩy trừ đại tràng bước đầu tiên là đem phân heo bên trong đều lấy ra. Cổ thị một bên chảy nước mắt, một bên nôn ọe, một bên dùng tay đè ép đại tràng thanh trừ phân heo, lấy hai ngón tay tuốt nó ra. Chu thị đứng trong cửa, một bên xem cổ thị làm việc, một bên ra lệnh, làm cho sạch sẽ, rồi đem ruột lật qua, cầm cán cạo, phải cạo sạch sẽ, con đừng ở đằng kia chuyển trong mắt nghĩ chủ ý xấu, nếu có một điểm không sạch sẽ, con liền ăn hết cho ta. Liên Mạn Nhi biết rõ, muốn đem đại tràng rửa ráy sạch sẽ. Bình thường nhà có tiền dùng bột đậu hỗn hợp. Bột đậu hỗn hợp cũng là lương thực. Một vốc bột đậu hỗn hợp tại năm mất mùa có thể cứu một cái mạng. Hộ nông dân là không dùng loại phương pháp phá sản này rửa đại tràng. Các nàng đều dùng cán cạo từng chút một. Nếu không muốn đem đại tràng cạo rách lại muốn đem đại tràng thanh lý sạch sẽ, cần rất cẩn thận. Cạo cạo rửa rửa rất nhiều lần mới có thể đem đại tràng rửa ráy sạch sẽ. Làm những chuyện lặt vặt này đồng thời còn muốn chịu được mùi. Chu thị nhìn cổ thị làm ruột từng chút một, nghĩ thầm cổ thị không dám ra cái gì yêu thiêu thân nữa, liền không lại nhìn cổ thị, đi về nhìn người khác làm việc. Trong hậu viện gió lạnh ào ào, cổ thị như một con dâu bị ngược đãi đang rửa đại tràng. Trong tiền viện lại như có ánh mặt trời chiếu rọi. Hoan thanh tiếu ngữ, Liên lão gia tử đang phân chia thịt heo, đầu heo muốn giữ lại tế thần, hơn phân nửa tấm thịt heo muốn giữ lại xử lý cho tiệc rượu cưới vợ của nhị lang. Thịt heo còn lại có đuôi heo, móng heo, gan heo, tim heo, phổi heo, xương cốt. Thịt dính trên xương sẽ đem cạo ra để lát nữa mọi người cùng ăn, cho nên bên trên mảng xương lớn đều mang theo chút thịt mỡ cùng thịt nạc. Sau đó mới chia thịt cho người một nhà ăn lễ mừng năm mới. Thịt cho nhà lão tứ là cắt từ phía sau. Liên lão gia tử chưa quên phần thịt đã hứa hẹn cho Liên thủ tín lúc trước. Trương Đồ Tể phụ trách cắt thịt cười đáp ứng. Liên đại thúc, muốn cắt mấy cân? Lễ mừng năm mới của hộ nông dân, nếu như mua thịt thì khoảng 4-5 cân. Trong đó còn một phần thịt để mời khách ăn cơm, một phần để lại cho nhà mình ăn vào ngày Tết. Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, cho lão tứ cắt 8 cân thịt để mấy đứa cháu của ta được ăn thịt thật nhiều. Tiểu thất hoan hô, Chu thị bỗng chốc mặt thoáng một phát lão xảo rơi xuống, nghĩ nghĩ, lại khôi phục nguyên trạng, cái gì cũng không nói. Phụ thân, không cần nhiều như vậy, cho con 4-5 cân là được rồi. Liên thủ tín lên tiếng, 8 cân, ta định đoạt. Liên lão gia tử nói, năm nay thịt nhiều, mọi người đều được ăn thịt. Lời này ý nói là không chỉ cho nhà Liên thủ tín nhiều thịt, thịt giữ lại cho mọi người ăn cũng sẽ nhiều hơn những năm qua. trên mặt mọi người trong Liên gia đều lộ ra bộ dáng tươi cười. Trương thị liền từ trong nhà bưng cái chậu đi ra. Liên Mạn Nhi chạy đi lên nhận lấy, đi đến bản án bên cạnh tiếp thịt. Trương đồ tể chém một khối trên tảng thịt heo, lại cắt một khối thịt ba chỉ ném vào cái cân, 8 cân 2 lượng, hơi già một chút. Vừa vặn, Trương đồ tể cao giọng nói. Liên lão gia tử cũng nói. Trương đồ tể liền cười đem 2 đại khối thịt bỏ vào trong chậu Liên Mạn Nhi đang bưng. Liên Mạn Nhi cười hì hì bưng chậu trở về. Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu thất đều chạy tới vây quanh Liên Mạn Nhi cùng chậu gỗ hướng bên trong tây xương phòng đi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Chia xong thịt, đám đàn ông bắt đầu thu thập sân nhỏ. Giá gỗ sâu heo phải dỡ xuống. Đống đất bẩn bị nhuốm máu heo cùng lông heo phải dùng đồ hút phân đổ ra ngoài ném tới đống rác ngoài cửa của Liên gia. Cùng một chỗ với phân cho rác rưởi sẽ lên men. Sang năm có thể làm phân bón bỏ vào trong ruộng. Nhóm con dâu bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Một nồi cơm cao lương thơm ngào ngạt. Một cái nồi sắt lớn khác được đun nóng. Phóng dầu, đại tương, hành thái, mấy miếng gừng, hoa hồi, hoa tiêu. Sau đó liền đem xương heo, thịt heo, móng heo, đuôi heo vừa rồi mới làm xong ném vào xào. Xào nổi lên mùi thơm, sau đó bỏ dưa chua sợi đã cắt cho vào. Đảo đều sau đó rót nước, đem cái vung đậy lại, dưới lò thổi lửa lớn. Sau khi sôi, mở ra nắp nồi, quấy đều, bỏ thêm gia vị cùng tiết heo vào, để sôi một lần nữa rồi đậy vung, đun nhỏ lửa. Cái này gọi là đồ ăn mổ heo. Có địa phương biết làm rồi heo, nhưng Tam Thập Lý Doanh Tử bên này bình thường không làm ruột, đều là trưng tiết như thế này. Một nồi đồ ăn như vậy cùng một nồi cơm, bởi vì trong thức ăn đã có mọi loại thịt đầy đủ phong phú rồi. Bất quá, ngày lễ mổ heo như vậy, bình thường nông thôn người ta nếu hiếu khách sẽ không chỉ chính mình hưởng dụng, bọn hắn muốn thỉnh thân bằng hảo hữu cùng nhau chia sẻ. Lý Chính, Xuân Trụ, Vinh Đệ Ngô Ngọc Sương cùng Ngô Ngọc Quý, còn có mấy vị thôn lão khác cùng Liên lão gia tử quan hệ tốt đều được thỉnh đi qua. Không thỉnh nữ quyến, bất quá đã sớm đi đưa tiết heo, một hồi còn không thiếu đưa thêm một chén đồ ăn lớn nữa. Bởi vì có khách, cơm cao lương chín xong liền mới ra cất vào trong chậu, đem chậu che nghiêm, đặt ở bên trên bệ bếp để giữ ấm. Nồi sắt được cọ rửa sạch sẽ để tiếp tục xào rau. Gan xào cà rốt, cọng hoa tỏi non xào thịt. Trương thị lại bưng tới một chậu rau giá tươi để xào cùng thịt. Đúng lúc này nồi thịt ninh cũng đã chín, mùi thịt tỏa ra bốn phía làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng. Mấy đứa nhỏ một hồi vây quanh bệ bếp, một hồi lại chạy ra sân chơi, nhưng không chạy xa để một hồi lại chạy vào. Thịt lúc nào thì mềm a? Tứ lang nước miếng tí tách hỏi. Một hồi liền chín, con đừng chạy xa, đến lúc đó ăn cơm lại về muộn sẽ không có người gọi con đâu. Hà thị liền dặn dò tứ lang. Con đã biết. Tứ lang đáp ứng một tiếng, liền lại chạy ra ngoài. Căn bản không cần Hà thị dặn dò, hôm nay mấy đứa bé đều không chạy ra khỏi sân nhỏ. Liên Mạn Nhi thấy cửa sau khép nửa hở liền đi qua, nghĩ muốn đóng cửa lại, trong lòng khẽ động, liền xốc lên màn cửa hướng về sau viện nhìn thoáng qua. Trong hậu viện, Cổ thị đang ngồi trên cái ghế đầu, trước mặt là cái chậu trồng chất đầy đại tràng heo, đại tràng của 2 con heo đều ở đây cả. Tương thị ôm nữu nữu mang theo Liên Đoá Nhi đứng ở sau lưng Cổ thị, mấy mẫu tử đang nhỏ giọng nói chuyện. Tương thị rất tỉnh, tựa hồ nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi à, thẩm ở đây đem ruột rửa xong đã, vợ kế tổ ở đây lạnh, các con trước cùng Mạn Nhi trở về phòng đi, ăn cơm đừng chờ ta. Cổ thị cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi, trên mặt lộ ra chút bộ dáng tươi cười nói. Mạn Nhi, cháu nói với bà nội một tiếng, lát nữa thẩm sẽ rửa xong thôi, để bà nội cháu đừng có gấp. Cổ thị nghiêng đầu lại đối mặt nói với Liên Mạn Nhi. Cổ thị chảy nước mắt, không có lau. Nước mắt kia chảy ở trên mặt, bị gió bắc thổi qua, làn da trên xương gò má hiện ra khác thường. Cổ thị như vậy nhìn có vẻ rất đáng thương. Mạn Nhi, ông bà nội đều coi trọng muội, thỉnh muội có thể giúp đỡ nói mấy lời. Tương thị lắp bắp mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, dóc xương thịt edit, Thanh Lê đại tẩu, bà nội đang tìm tẩu và nữ nữ. Liên Mạn Nhi cũng không nhận lời Tưởng thị mà là cười nói, sắp ăn cơm rồi, đại thẩm, Đoá Nhi, mọi người cũng nhanh vào trong phòng đi. Các con về trước đi. Cổ thị liếc mắt nhìn Tưởng thị, trong hậu viện hơi tối, gió lớn dày đặc, đợi thời gian dài cũng sẽ chịu không nổi, hơn nữa còn có một nữ nữ. Tưởng thị ôm nữ nữ lôi kéo Liên Đoá Nhi vào phòng. Vừa vào nhà, nàng liền buông Liên Đoá Nhi ra, ngược lại kéo tay Liên Mạn Nhi. Chu thị đang từ trong nhà đi tới xem Trương thị xào rau, nhìn thấy các nàng cũng không nói gì. Tưởng thị vội vàng đi đến trước mặt Chu thị, lại để cho nữ nữ gọi Chu thị là thái. Thổ đây là thổ ngữ của Tam thập lý doanh tử, bà cố được gọi là thái gia. Chu thị đối với Tưởng thị cùng nữ nữ từ trước nay đều là yêu thương, liền cười cười. Chúng gió lạnh đấy, cháu mang theo nữ nữ thì đừng chạy khắp nơi, vào trong phòng ngồi đi thôi, một lát nữa sẽ ăn cơm ngay. Chu thị lên tiếng, cô đâu ạ, cháu để cho nữ nữ chơi cùng cô, cháu giúp tứ thẩm làm đồ ăn. Tưởng thị lên tiếng, đồ ăn đều làm xong rồi, không phải làm nữa, cháu trông nữ nữ cho tốt là được. Chu thị nói, hôm nay mổ heo, nữ nữ còn nhỏ tuổi, sợ bé bị sợ hãi nên Chu thị không để cho Tưởng thị làm việc mà để cho nàng trông coi nữ nữ trong phòng. Làm thế sao được? Tưởng thị nói chuyện, cầm lấy tay Liên Mạn Nhi có chút dùng sức, thỉnh thoảng vụng trộm cho Liên Mạn Nhi một cái ánh mắt khẩn cầu. Liên Mạn Nhi cười hì hì trêu chọc nữ nữ, tựa hồ không phát hiện điều gì. Mạn Nhi, con với tỷ con đi soạn bát đũa đi. Trương thị xào xong món cuối cùng, nâng người lên nói. Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, giãy giụa thoát khỏi tay Tưởng thị đi làm việc. Tưởng thị lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cái gì cũng không nói. Đương nhiên, Liên Mạn Nhi nhìn thấy, muốn nói thất vọng, nàng chẳng lẽ không thất vọng à? Muốn biện hộ cho cổ thị, vì cái gì tìm nàng? Tại sao Tưởng thị không tự mình nói? Nói nàng được Liên lão gia tử cùng Chu thị coi trọng, cũng có thể, nhưng Tưởng thị ở trước mặt Chu thị chẳng phải càng có mặt mũi sao? Đều là lòng dạ hiểm ác, coi nàng là kẻ đần ư? Có phải cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, mềm lòng dễ nói chuyện? Liên gia người một nhà, thêm Trương đồ tể cùng khách đến thăm, tổng cộng thực không ít người. Bốn bàn lớn bình thường không đủ dùng, lại thêm hai bàn, ba bàn cùng một chỗ đặt gần lò sưởi đầu giường là một chỗ, mặt khác ba bàn đặt xa lò sưởi đầu giường là một chỗ khác. Đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi là nam đinh Liên gia cùng khách nhân, đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi là nữ quyến Liên gia, còn có lục lang cùng tiểu thất cũng ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi. Trên một chiếc ghế đặt đầu giường gần lò sưởi bỏ mấy món rau xào, một cái tô lớn đồ ăn mổ heo, một tô tiết heo, còn có một vò rượu ấm. Chỗ ở đầu giường đặt xa lò sưởi chỉ có một món rau xào là món giá xào. Đồ ăn mổ heo cùng tiết heo là giống nhau. Bọn nhỏ đều không thể chờ thêm nữa mà đều bò lên giường ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chu thị mang theo mấy con dâu ngồi vào bàn cuối cùng. Theo quy củ của Chu thị, hôm nay bàn ăn này của các nàng vẫn là thi hành phân phối. Trong tô đồ ăn mổ heo chỉ có dưa chua cùng súp. Mặt khác Chu thị có một tô đựng xương cốt cùng thịt, cơm cùng đồ ăn khác hôm nay cũng có thể ăn nhiều, nhưng thịt phải do Chu thị phân phối. Biết rõ hôm nay mổ heo mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, nên buổi tối hôm qua Liên Thủ Tín cùng Trương thị liền tổ chức một hội nghị toàn thể gia đình. Tinh thần hội nghị rất đơn giản, nếu như Chu thị mắng chửi hoặc là xử sự bất công, nhất định phải nhẫn. Ta đều đã ở riêng, chuyện như vậy một năm cũng không có vài lần. Về sau càng ngày càng ít, ông bà bội các con bận rộn cả đời đều không dễ dàng. Thực tế ông nội các con rất muốn người cả nhà cùng một chỗ náo nhiệt. Ngày mai có chuyện gì đều phải kiên nhẫn một chút cho ông nội có một ngày thật vui vẻ. Liên Thủ Tín nói thì nói như thế, ý chính là cho dù có muôn vàn khó khăn cũng phải cam đoan không khí hài hòa. Trương thị ủng hộ quyết sách của Liên Thủ Tín. Đến lúc đó nhất định là bà nội các con sẽ chia thịt cho các con, nhiều hơn hay ít hơn, cái gì cũng đừng nói, trên mặt cũng không cho tỏ vẻ khó chịu. Bà nội không cho mẹ ăn thịt, các con cũng không được lên tiếng, không được lên tiếng. không cho phép để thịt cho mẹ ăn. Nghĩ đến mấy đứa con chính mình ăn ít thịt cũng sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định là sẽ bất mãn việc Chu thị không để cho nàng ăn thịt. Trương thị liền lại bỏ thêm một câu: khi trở về mẹ sẽ mua thịt bồi bổ cho mình. Mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi đều gật đầu, biểu thị kiên quyết dựa theo chỉ thị cha mẹ làm việc. Chu thị trước cầm mấy cái tô nhỏ để ở trước mặt Liên Tú Nhi, Tưởng thị cùng mấy cái con dâu thả một cái. Sau đó mới dùng chiếc đũa chọn thịt trong tô, lần lượt bỏ vào trong tô nhỏ. Trước mặt Tưởng thị và Cổ thị chỉ có một tô, Nữ Nữ và Đoá Nhi các cháu dùng chung một cái tô. Chu thị nói: thịt trong tô của Liên Tú Nhi đương nhiên là tốt nhất. Sau đó là Hà thị, Trương thị cùng Triệu thị. Con của Hà thị gồm Liên Nha Nhi cùng Lục Lang đều ở một bàn. Mấy đứa con của Trương thị, ngoại trừ Ngũ Lang cũng ở một bàn. Triệu thị mang theo Liên Diệp Nhi. Nhìn xem từng tô thịt, tô trước mặt Trương thị vậy mà lại nhiều nhất. Bởi vì Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất là nhà có nhân số đông nhất. Tô trước mặt Triệu thị cùng Tưởng thị là ít nhất. Bởi vì các nàng ít con, Nữ Nữ quá nhỏ ăn được một khối thịt chỉ sợ đã đủ no. Thịt trong tô đều đã phân hết. Chu thị lên tiếng: ăn đi. Thịt trong đồ ăn mổ heo đều là thịt ở trên xương. Trương thị đã sớm rửa tay sạch sẽ, cầm lấy một khối đại xương cốt, bắt đầu róc thịt hướng trong chén ba đứa con bỏ vào. Chính nàng lại không ăn. Triệu thị cũng như thế. Chỉ có Hà thị róc có một chút thịt cho Liên Nha Nhi cùng Lục Lang, sau đó liền tự mình ôm lấy xương gặm. Lục Lang cùng Liên Nha Nhi đều mở đôi mắt trông mong nhìn Hà thị. Con làm mẹ thế nào đấy? Chu thị hung hăng trừng mắt liếc Hà thị, chỉ biết lấy chính mình ăn, đó là thịt phân cho bọn nhỏ, con cũng có cái mặt này. Hà thị ăn miệng đầy là mỡ, cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới lại róc thịt cho Liên Nha Nhi cùng Lục Lang. Bất quá nhìn thấy Chu thị không phát hiện, vẫn sẽ bỏ vào trong miệng của mình. Bên kia Tưởng thị muốn động thủ róc thịt, bị Chu thị ngăn cản. Cho mẹ chồng cháu róc đi, cháu đút cơm cho Nữ Nữ ăn. Chu thị nói: để ta róc đi. Cổ thị thuận theo tiếp nhận bát, thò tay róc thịt. Có lẽ là ngâm thời gian dài trong nước lạnh lại chưa được sưởi ấm, một đôi tay của Cổ thị đỏ rừng rực, còn chưa chịu nghe sai sử. Chu thị nhìn, hài lòng rời đi ánh mắt. Liên Mạn Nhi đang ăn thịt. Thịt hầm róc ra từ trên xương đun kỹ trong súp là món nàng yêu nhất. Hơn nữa Liên gia cho heo ăn tốt, thịt heo vô cùng thơm. Tiết heo cũng ăn ngon, nhìn thấy mặt trên có hành thái xanh nhà, lại dì ra chút mỡ, cũng đã làm cho người ta muốn ăn rồi. Múc một môi bỏ vào trong miệng, cơ hồ vừa vào miệng liền tan, miệng đầy mùi thơm. Còn có thịt heo cùng xương heo luộc như với dưa chua, món súp này đã biến thành màu xanh đậm. Ăn một miếng, cũng là một chữ thơm. Cùng những món này so với, rau xào ngược lại vô cùng bình thường. Chu thị không ăn thịt, ngược lại múc từng muỗng tiết heo vượng ăn. Nàng yêu ăn cái này, hôm nay tiết heo trưng hỏa hậu tốt, cho nên đặc biệt trơn mềm. Trong lòng nàng thỏa mãn, liếc nhìn Trương thị. Lửa nấu một nồi đồ ăn mổ heo là do Trương thị trông coi. Con dâu này có thể làm rất giỏi lại có thể sai khiến, đáng tiếc. Chu thị lại đưa mắt nhìn sang mấy cái con dâu khác. Triệu thị là đứa gặp cảnh khốn cùng, nàng chướng mắt. Đáng hận nhất chính là chỉ sinh ra một cái nha đầu Liên Diệp Nhi. Chỉ sợ đứa con thứ ba của nàng muốn tuyệt hậu rồi. Hà thị không tim không phổi, tham ăn không đủ, nhìn một cái liền làm nàng sinh bực dọc. Cổ thị độc a, bất quá hiện tại rơi vào trong tay nàng còn phải tiếp tục hảo hảo điều trị. Tưởng thị là đứa trẻ nhận người ưa thích, hiện tại tuy chỉ có một Nữ Nữ nhưng vợ chồng son đều còn trẻ, sang năm lại có thể để cho nàng ôm chắc trai rồi. Đứa bé này cái gì đều tốt nhưng lại quá sợ mẹ chồng. Cái này cũng không sao, cùng nàng ở một đoạn thời gian, tật xấu này có thể sửa đổi. Trương thị róc hết xương cốt trong tô, nhìn ba đứa bé ăn thơm ngào ngạt, lại quay đầu hướng đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn một chỗ kia. Ngũ Lang ngồi cạnh Liên Thủ Tín, trong chén có thịt, nàng liền hoàn toàn yên lòng. Hôm nay Chu thị cho bọn nhỏ không ít thịt, trong lòng nàng thật vui vẻ. Trương thị đem cái tô chỉ còn có xương cốt đặt ở trên giường gạch rồi mới bưng lên bát cơm của mình, bắt đầu ăn cơm. Cổ thị cũng dốc xong thịt cho nữ nữ cùng Liên Đoá Nhi, định bưng bát ăn cơm. Liên Đoá Nhi không có đủ thịt ăn, trên mặt mất hứng, con mắt chằm chằm nhìn vào thịt trong bát của Liên Tú Nhi. Nữ nữ ăn ít, một khối thịt, mấy môi cơm, tăng thêm chút ít súp, nàng liền ăn no rồi. Nữ nữ ăn no xong lắc lắc thân thể trong ngực Tưởng thị, lão dâu cả, con mang nữ nữ ngồi bên cạnh chơi một hồi. Chu thị nhìn thấy, lên tiếng, để cho vợ kế tổ đem cơm ăn hết. Bà nội, cháu ăn no rồi, cháu trông nữ nữ, không cần mẹ cháu đâu. Tưởng thị vội vàng để chén cơm xuống nói, để cho nàng ta mang, cháu ăn cơm đang ngon, ăn nhiều một chút. Cái thân của cháu, để béo chút nữa thì tốt. Chu thị nói, béo chút mới mắn đẻ. Chu thị nghĩ vậy. Lão dâu cả, ta xem con không thích ăn đồ ăn này lắm, con mang theo nữ nữ, một lát nữa muốn ăn liền ăn chút, không muốn ăn cũng đừng ăn. Chu thị lại đối với cổ thị nói. Cổ thị theo trong ngực Tưởng thị ôm nữ nữ, lui qua một bên. Cuối cùng còn lại cổ thị trong bàn cơm, mới lấy súp ăn hết nửa bát cơm. Lúc ăn xong đã gần trạng vạng tối. Cơm tối đương nhiên là không cần ăn hết, đây cũng là thói quen mổ heo của hộ nông dân. Đợi khách nhân đều đi rồi, chỉ còn lại Liên gia người một nhà. Liên lão gia tử để cho tất cả mọi người đừng vội đi, hắn có chuyện nói. Ngày 20, nhị lang cưới vợ, việc này ta thương lượng một chút. Liên lão gia tử nói. Nói là thương lượng, kỳ thật nhiều sự tình đã sắp đặt xong, mọi người đều biết rõ. Cổ cưới của Liên Hoa Nhi là 16 bàn, nam tôn Liên gia cưới vợ càng không thể khó coi, liền cũng định 16 bàn. Xử lý phong phú chút, cũng đuổi đi cái xui. Liên lão gia tử dập đầu thuốc, nói ra, nhà mình đã có thịt heo nên có thể bớt đi một khoản tiền lớn, những thứ khác còn phải chuẩn bị cái gì, mọi người cùng giúp đỡ ngẫm lại. Còn thiếu rau giá, cái này nên định ra sớm chút, ta đi đâu đặt? Hà thị mở miệng nói, một bên dùng khóe mắt nghiêng nhìn Trương thị, mẹ bọn trẻ bán rau giá, còn phải đi đặt người khác sao? Liên thủ tín thành thành thật thật nói, ai má ơi! Có những lời này của lão tứ là được rồi, nếu không ta thật đúng là vì chuyện này mà lo lắng. Hà thị miệng cười toe toét nói, lão nhị, các con làm gì mà bày đặt xã giao? Lão tứ sớm cùng ta nói, muốn rau giá, trong nhà mình làm. Liên lão gia tử nói, một hồi tính tính toán toán, muốn dùng bao nhiêu cân rau giá, đem đậu cho lão tứ ủ. Lần này ta thỉnh đầu bếp nào, ông nội. Nhị lang đang một mực im lặng bỗng ngẩng đầu lên tiếng, lão Triệu gia nói, tiệc rượu, muốn xử lý tại quán rượu trên thị trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Yên Mạn Nhi khuyên bảo edit, thanh lê cái gì? Nghe xong lời nhị lang nói, Liên lão gia tử lắp bắp kinh hãi. Xử lý tiệc rượu tại quán rượu trên thị trấn so với nhà mình tự xử lý tiệc rượu tốn nhiều hơn nhiều. Nhị lang trước sau như một đều ít nói, đột nhiên bắt đầu biết ăn nói, đầu bếp ở quán rượu so với đầu bếp ta tự tìm tốt hơn, bàn ghế bát đũa gì gì cũng đều có sẵn, còn không cần ta chính mình dọn dẹp tẩy rửa cái. Tiệc rượu xử lý thể diện, người ta trong thôn nhìn cũng thấy đẹp mắt, kỳ thật so với nhà mình tự xử lý cũng không nhiều hơn bao nhiêu tiền, thịt heo cùng rau giá của chúng ta, còn có dưa chua cái gì cũng đều có thể dùng tới, không cần mua. Liên lão gia tử nhìn chằm chằm vào nhị lang một hồi, lại nhìn Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị. Việc này hai con cũng biết. Không, không biết. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều nói. Nhị lang, lời này là ai trong nhà lão Triệu nói với cháu, nói lúc nào? Liên lão gia tử liền lại hỏi nhị lang. Mới ngày hôm qua, là đại thúc nhà lão Triệu nói. Nhị lang nói. Truyền thống của tam thập lý doanh tử bên này là nam nữ trước khi kết hôn đều gọi phụ mẫu đối phương là đại thúc, đại thẩm. Nếu có thân thích quanh co lòng vòng thì gọi gì cả phu. Nhị lang, cháu không hiểu a. Mở tiệc tại quán rượu, tiền cũng không phải là dùng nhiều một chút nửa chút. Ta chính mình thỉnh cái đầu bếp, hắn biết rõ cách làm tiết kiệm cho ngươi. Đầu bếp trong tử lâu hắn làm sao chịu lấy đồ nguyên vật liệu của chúng ta. Làm ra đồ ăn cũng chỉ là đẹp mắt mặt ngoài, không có như nhà mình tự xử lý tiệc rượu có lợi ích thực tế. Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lại nói với nhị lang, 10 dặm 8 thôn quanh đây cưới vợ cũng không ai xử lý tiệc rượu tại quán rượu đâu. Liên lão gia tử nói như vậy tức là không đồng ý. Ông nội, nhị lang có chút sốt ruột, ngày hôm qua nói chuyện, cháu đã đáp ứng rồi. Ông nội, chúng ta hiện tại cũng không phải là không có số tiền này. Chúng ta bán đi một ngụm heo, còn có vài ngày trước đó, cái kia, tiền bán rượu nho không phải có 30 lượng, còn chưa dùng đấy thôi. Nhị lang a, Chu thị mở miệng, chúng ta không chỉ có mỗi mình cháu, còn có tam lang, tứ lang. Bọn hắn về sau không cưới vợ hà, tiền phải để tích lũy. Tứ lang có thể đợi 2 năm nữa, nhưng chuyện của tam lang lập tức cũng phải thu xếp rồi. Chúng ta không có chuyện khác dùng tiền hà. Chu thị cũng bất đồng ý. Những người khác đều không nói lời nào. Liên thủ nghĩa cùng hà thị liếc nhau một cái, cũng giữ vững trầm mặc. Nhị lang, cháu đừng có gấp. Liên lão gia tử nói, đây là đại sự, lão triệu có lẽ không nói với bà mối, nếu không cũng nên nói với ta hoặc cha ngươi. Bọn hắn nói như vậy với ngươi là vì cháu trẻ tuổi mặt non mà đáp ứng. Ngày mai ta và cha cháu sẽ đi trên thị trấn một chuyến cùng bọn họ nói ra. Ta trước cứ ấn theo nhà mình tự xử lý lấy mà thương lượng đã. Liên lão gia tử nói như vậy, nhị lang cũng liền không tốt nói thêm cái gì nữa. Kế tiếp người một nhà liền 7 mồm 8 lưỡi tính toán thảo luận. Liên lão gia tử xoạch xoạch rút lấy thuốc lá rời. Ngày hôm nay dành dụng được hảo tâm tình, bỗng xuất hiện một bóng ma. Sự tình cưới vợ của nhị lang được bàn luận không sai biệt lắm, một nhà Liên Mạn Nhi mới trở lại Tây Xương phòng nghỉ ngơi một hồi, bọn hắn lại phải đi cửa hàng chuẩn bị cái ăn ngày mai bán sớm một chút. Người một nhà ngồi vây quanh trên giường gạch nói chuyện. Triệu gia cô nương kia ta đã thấy qua, bộ dáng khá lắm, Trương thị nói, nhưng mà yêu cầu điều kiện có chút cao. Trương thị so sánh hàm xúc, có biện pháp gì nữa, lập tức sẽ kết hôn rồi. Ta xem nhị lang tâm rất ngọt, không có việc gì liền hướng trên thị trấn đi. Liên thủ tín nói, đợi về nhà chồng thì tốt rồi a, khi đó nàng cũng phải theo nhị lang hết, chậm rãi thành thói quen. Người nào đó tâm ngọt đối với chuyện gì hay cái gì là thổ ngữ của bọn hắn ở đây, đại khái ý tứ là trong lòng vô cùng ưa thích người nào đó, chuyện gì đó. Nhị lang nguyện ý cửa hôn sự này, sợ là đã yêu Triệu Tú Nga. Chỉ mong a. Trương thị không có tiếp tục hướng sâu thảo luận, cửa kết thân này vẫn thật là môn đăng hộ đối, nếu không cũng phiền toái. Con xem ông nội đang rất vui vẻ, nhị lang ca vừa nói lão Triệu muốn nhà ta tổ chức tiệc rượu tại Tửu Lâu ở trên thị trấn xong ông liền mất hứng. Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi có thể lý giải tâm tình Liên lão gia tử. Thời điểm định ra cửa hôn nhân này với Triệu gia vẫn là lúc Liên thủ nhân có hy vọng làm quan. Hiện tại Liên lão gia tử không có quyết định này nữa, do Liên gia có vài sự thay đổi nên một số kế hoạch phải cải biến. Triệu gia sở dĩ cùng Liên gia kết thân, chỉ sợ cũng đem tiền đồ Liên thủ nhân cân nhắc ở bên trong. Liên lão gia tử có ý định về sau mang theo con cháu chỉ dựa vào làm ruộng mà sống, như vậy nếu để nhị lang cùng tân nương tử ở trên thị trấn hiển nhiên rất không thích hợp, còn có phòng ở trên thị trấn có tất yếu phải giữ lại sao? Đột nhiên nói mở tiệc ở quán rượu trên thị trấn, trước kia lúc đính hôn nhà hắn sao không nói? Liên thủ tín đột nhiên nói, Triệu gia không muốn cửa hôn nhân này, cố ý để chuyện này để làm khó chúng ta. Liên Mạn Nhi gật đầu, có khả năng, rất có khả năng. Ta thấy lão gia tử có vẻ cũng nghĩ chuyện này. Trương thị suy nghĩ lại một chút rồi lên tiếng, trách không được chuyện thỉnh đầu bếp cái gì đấy nói trước không cần gấp, phải đợi hắn đi thị trấn về rồi nói sau. Nếu thực bởi vì chuyện này mà từ hôn, Triệu gia cũng không đẹp mặt. Liên thủ tín tức giận nói, ai mà chẳng biết nhà hắn nghĩ thế nào. Ta nghe nói ngay từ đầu nha đầu kia là muốn gả vào huyện thành, không tìm được nhà ai mới hướng tìm kiếm ở nông thôn. Trương thị nói, ta xem nàng ta như vậy cũng không giống như là người có thể trồng trọt làm việc. Ngũ lang nói một câu, lúc trước Hà thị mang theo nhị lang muốn nhìn Triệu Tú Nga, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng tiểu thất vừa vặn đụng tới, đem Triệu Tú Nga nhìn trọn vẹn. Ai nha, con của mẹ biết xem con dâu rồi. Trương thị nghiêng đầu lại nhìn Ngũ lang, cười ha ha. Liên Thủ Tín cũng cười theo. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi Nhi cùng Tiểu Thất trông thấy Ngũ Lang mặt thoáng cái liền đỏ lên, cũng nhịn không được cười lên. Ngũ Lang uốn éo thân, hắn muốn rời những người này xa một chút, hắn hối hận vừa rồi nói câu kia. Cười một hồi đã đem đề tài về Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga chuyển hướng, dù sao ngày mai cửa hôn nhân có lẽ sẽ thất bại. Trương Thị đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi Liên Mạn Nhi, ở trên phòng lúc chưa ăn cơm, vợ kế tổ lôi kéo con làm gì? Mẹ thấy nàng cứ liếc nhìn con là có chuyện gì a? Mẹ nhìn ra, Liên Mạn Nhi làm điệu bộ bất đắc dĩ, nàng muốn nhờ con ở trước mặt bà nội con cầu tình cho đại thẩm. Con đã nói với bà nội cái gì chưa? Trương Thị liền hỏi, con mà nói cái gì rồi thì ngày hôm nay đâu có thể yên tĩnh như vậy. Liên Mạn Nhi làm cái mặt quỷ, đại thẩm hai ngày này nhìn cũng đủ đáng thương. Trương Thị nghĩ nghĩ, nói ra, nhìn mặt đều tái đi, da trên tay cũng phải nứt hết. Liên Mạn Nhi gặp Trương Thị ngự khí tựa hồ rất đồng tình Cổ Thị, trong lòng lập tức nổi lên còi báo động. Mẹ, mẹ sẽ không có ý định biện hộ cho đại thẩm đấy chứ? Cái gì? Mạn Nhi con nói cái gì? Trương Thị đang suy nghĩ tâm sự, không có nghe Liên Mạn Nhi nói. Mẹ a, mẹ làm gì cũng được nhưng ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn. Ta có hai ngày yên tĩnh cũng không dễ dàng. Liên Mạn Nhi bắt lấy tay Trương Thị, làm bộ khóc lóc. Trương Thị bị trêu chọc nở nụ cười. Mẹ, mẹ hiếu thuận như vậy, bà nội còn bới móc từng góc của mẹ. Mẹ có biết vì sao không? Liên Mạn Nhi vội vàng nghiêm mặt nói. Cái đề tài này lại làm cho cảm xúc Trương Thị sa sút. Nàng không lên tiếng. Mẹ, nếu mẹ không bênh vực hỗ trợ kẻ yếu là tam thẩm, khẳng định bà nội đối với mẹ sẽ không giống như vậy. Liên Mạn Nhi dứt khoát tự nói ra đáp án. Trương Thị nói khẽ, biết vậy nhưng mẹ nhịn không được, ta cũng không có đối nghịch với bà nội con. Trương Thị nói không sai, nàng chỉ là đem hòa khí của Chu Thị đối với Triệu Thị chia sẻ đến trên người mình, nhưng điều đó ảnh hưởng tới việc Chu Thị sửa chỉ Triệu Thị, lộ ra việc Chu Thị không nói đạo lý, đối xử cay nghiệt với con dâu. Chỉ sợ ở trong mắt Chu Thị còn cho rằng Trương Thị là muốn lôi kéo Triệu Thị cùng đối phó bà cái người làm mẹ chồng này. Mẹ, bà nội lại không nghĩ như vậy. Khẳng định bà cảm thấy mẹ đối nghịch với bà. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Trương Thị không nói. Mẹ, con biết rõ mẹ mềm lòng, điều đó cũng được. Nhưng đại thẩm cùng với tam thẩm là hai người không giống nhau. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Triệu Thị là người thành thật, cho dù không thể hồi báo Trương Thị cũng sẽ nhớ rõ Trương Thị tốt. Triệu Thị cùng Trương Thị là hai chị em bạn dâu, cửa phòng ở đối diện nhau, ngồi cùng một mâm ăn cơm nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ có cảm tình với nhau. Nhưng Cổ Thị bất đồng, Cổ Thị vô cùng khôn khéo, hơn nữa ích kỷ, đối với Trương Thị cũng như những chị em bạn dâu khác, căn bản không có cảm tình. Ví dụ như có một cái hố bùn nhất định phải có một người ở trong đó. Cổ Thị lỡ may rơi vào bò không ra, có người đi kéo nàng. Lúc đó, khả năng việc làm đầu tiên của Cổ Thị là đem người này kéo vào trong hố, lại dẫm lấy người này từ trong hố leo ra. Liên Mạn Nhi không muốn làm cho Trương Thị đi làm cái người này. Thế nhưng Trương Thị tay chân thật sự quá chịu khó, tâm địa quá mềm yếu, đối với việc ác của người khác lại nhanh quên. Mẹ, mẹ cũng không thể thay đại thẩm nói chuyện, cũng không thể giúp thẩm ấy làm việc. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, vì thuyết phục Trương Thị, Liên Mạn Nhi lấy Triệu Thị ra. Mẹ, mẹ cũng nên nhìn ra à. Tính tình kia của bà nôi con là cần phải giày vò ai đó. Nếu mẹ giúp đại thẩm, vậy thì lại đến phiên tam thẩm bị xui xẻo. Mẹ, mẹ có đành lòng nhìn tam thẩm bị xui xẻo không? Liên Mạn Nhi mắt to long lanh lấp lánh nhìn vào Trương Thị. Chúng ta đều ở riêng rồi, mỗi ngày đều vội vàng làm việc trong cửa hàng còn bận không qua nổi, mẹ nào có công phu đi giúp đại thẩm. Trương Thị rất nờ nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, mới nói, Mạn Nhi, mẹ không hồ đồ, mẹ giúp tam thẩm là vì tam thẩm là người thành thật, chuyện xấu gì đều chưa làm qua. Đại thẩm không giống với, trong lòng mẹ rất rõ ràng. Mẹ nghĩ được như vậy là con an tâm rồi. Liên Mạn Nhi nói, nàng lo lắng chính là Cổ Thị lợi dụng lòng đồng tình của Trương Thị, Hiện tại biết rõ Trương thị nghĩ thông suốt như vậy, nàng cũng không cần phải lo lắng. Ngày hôm sau ăn qua điểm tâm, Liên lão gia tử liền mang theo Liên Thủ Nghĩa hướng lên trấn, gần trưa mới trở về. Đem đậu qua cho nhà lão tứ đi, để cho vợ lão tứ nhanh chóng đem rau giá mọc lên. Liên lão gia tử vừa về đến liền đã vội vàng phân công, nhị lang, ăn qua cơm trưa, cháu hãy đi tây thôn ước định thời gian với Hà đầu bếp. Nhị lang thống khoái đáp ứng, không che giấu được vui vẻ trên mặt. Kết quả buổi nói chuyện của Liên lão gia tử cùng Triệu gia là việc hôn nhân của nhị lang với Triệu Tú Nga vẫn như cũ. Triệu gia buông tha cho việc yêu cầu tổ chức tiệc ở quán rượu trên thị trấn. Tiệc rượu sẽ xử lý ở nhà trên thị trấn, dù sao cách trong thôn cũng không đến vài bước đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, xe băng edit. Thanh Lê Liên Mạn Nhi không biết Liên lão gia tử thương lượng như thế nào cùng với Triệu gia, kết quả cuối cùng là tiệc rượu nhà mình tự thỉnh đầu bếp làm, bất quá muốn bày ở nhà trên thị trấn. Như vậy xem ra song phương từng người đều lui một bước. Bày tiệc ở thôn so với bày tiệc ở trên thị trấn, ngoại trừ người Liên gia phải chạy tới chạy lui phiền toái một chút thì tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt nữa. Thời gian đón dâu định vào ngày 20 tháng chạp, người một nhà đều bận rộn mà bắt đầu chuẩn bị. Công trình trên núi vẫn chưa dừng lại, cửa hàng nhà Mạn Nhi vẫn như thường lệ buôn bán vào sáng sớm mỗi ngày. Mỗi ngày Liên Mạn Nhi cũng qua đi hỗ trợ, tính sổ. Vội vàng xong công việc ở cửa hàng, người một nhà hoặc quay về nhà cũ, hoặc lên trên thị trấn giúp đỡ các công việc chuẩn bị nhị lang cưới vợ. Ở nhà cũ bên kia mỗi ngày người đều đến không ngừng, người trong thôn, còn có thân hữu đều lục tục đến đưa lễ. Nông thôn người ta cho rằng, cưới vợ so với gả khuê nữ quan trọng hơn, càng là đại sự long trọng. Bởi vậy người đến so với lúc cưới Liên Hoa Nhi nhiều hơn rất nhiều. Phụ nữ và trẻ con đều thích nhất nơi như vậy. Thứ nhất vì xem náo nhiệt, thứ hai vì chủ nhà chiêu đãi khách nhân là phải chuẩn bị một ít các loại đường kẹo, hạt dưa, đậu phộng. Những cái này ở đời sau có thể chỉ là đồ ăn vặt rất bình thường, nhưng tại nông thôn tương đối bần cùng lại có thói quen tiết kiệm sống qua ngày người ta rất quý trọng. Nông thôn người ta còn có một cái quy định thú vị bất thành văn. Các loại hạt dưa, đậu phộng chủ yếu mang tính chất trưng bày. Khách đến thăm phần lớn sẽ không ăn, nếu có ăn cũng chỉ là ý tứ. Đây là vì thương cảm lẫn nhau, tiết kiệm cho nhau. Nhưng đã bày ra thì chắc chắn sẽ có chút ít tiêu hao. Trẻ con thừa dịp người lớn không chú ý sẽ bốc ăn. Việc này thường xuyên xảy ra. Tại không khí vui mừng này, chỉ cần không quá phận, người lớn trong nhà cũng không để ý mà sinh khí tức giận hay quát lớn. Nhiều người náo nhiệt, lại có ăn, nên hấp dẫn rất nhiều trẻ con trong thôn. Suốt ngày không có việc gì lại đến Liên gia đi dạo. Trong đó đương nhiên bao gồm cả con cháu Liên gia nhà mình. Liên Mạn Nhi ngay từ đầu còn có chút không quen, thời gian dần qua lại thích loại vui mừng náo nhiệt này. Thời gian qua nhanh chóng, đảo mắt đến 19 tháng chạp. Nhóm viễn khách cần dừng chân nghỉ ở Liên gia một đêm cũng đã lục tục đến rồi. Trương gia tự nhiên cũng có người tới. Lần này chính là Trương Khánh Niên tới. Hai vợ chồng Vương Thị, Trương Thải Vân cũng cùng đi theo. Hai người Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị không tới, nhưng có một mảnh tâm nhớ thương con gái, cháu ngoại nên để cho Trương Khánh Niên mang theo rất nhiều thứ tới. Một cái sọt lê đông lạnh, hương khí xông vào mũi, một cái giỏ táo đỏ, một cái giỏ mận bắc, mấy sâu nấm, một bao mộc nhĩ khô, còn có hai con gà mái bị trói chân cùng cánh. Gà mái đã nuôi hơn 3 năm, không hề đẻ trứng nữa nhưng nấu canh là bổ dưỡng nhất. Đây là do hai lão lo lắng thân thể Trương Thị đưa cho nàng bổ dưỡng. Liên Thủ Tín lại có chút băn khoăn. Thế nào lại mang nhiều thứ đến như vậy? Liên Thủ Tín trung thực nói. Chúng ta làm vạn bối còn chưa hiếu thuận nhạc phụ nhạc mẫu. Giờ thế này làm sao trong lòng ta chịu nổi? Trương Khánh Niên liền cười. Vương Thị người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái. Tỷ phu khách khí như vậy làm gì? Những cái này đều là đồ vật trong nhà, cũng không cần dùng tiền. Phụ mẫu nói, chỉ cần tỷ ta sống tốt thì so cái gì đều tốt hơn. Trương Khánh Niên cùng Liên Thủ Tín ngồi trên giường nói việc nhà. Vương Thị cùng Trương Thị ngồi phía trong giường càng nói chuyện náo nhiệt. Lần trước mẫu thân đến thấy tỷ sống không tệ, về nhà mới có thể đem tâm buông xuống. Hiện tại trời lạnh, ta cùng Khánh Niên mới không để cho hai lão đi ra ngoài. Vương Thị nói, muội làm đúng, phụ mẫu thân thể đều yếu rồi. Vào thời điểm này hàng năm mẫu thân thường ho khan, năm nay tốt tí nào chưa? Trương Thị nói, cũng ho khan hai ngày, so với ngày xưa nhiều hơn, nhưng hiện tại cũng tốt rồi. Vương Thị nói cho Trương Thị yên tâm, nghe nói, mọi người mở cái cửa hàng. Ừ, nói đến cửa hàng, Trương Thị vẻ mặt hưng phấn bắt đầu nói với Vương Thị, vừa mới bắt đầu, trong lòng cũng không chắc. Ta còn nghĩ nếu không kiếm được tiền, vậy thì tranh thủ đóng cửa sớm. Vất vả là vất vả, nhưng có khả năng kiếm tiền, lại vất vả nữa chúng ta trong lòng vẫn cao hứng. Thời điểm tốt, một ngày có thể kiếm 200 văn. Ai ôi, vậy thì quá tốt. Vương Thị thay Trương Thị vui vẻ, ta trở về cùng phụ mẫu nói, khẳng định phụ mẫu sẽ rất vui vẻ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh ăn trái cây, âm thầm xoa trán. Trương Thị chính là người như vậy, rất vô tư, người ta đối tốt sẽ một lòng đối với người tốt, không tàng tư, cái gì cũng đều nói. Mạn Nhi, ta đi ra ngoài chơi đi. Trương Thải Vân lên tiếng, cô nương trên núi, chạy khắp núi đồi đã quen, tính tình hoang dã. Trước kia lúc đến đây đều có Lý Thị ở bên cạnh. Lý Thị thích yên tĩnh, Trương Thải Vân biểu hiện vô cùng nhu thuận. Lần này đi theo cha mẹ đến, Trương Thải Vân bản tính liền lộ ra. Trong phòng đã ngồi một hồi liền ngồi không yên. Được a, nhưng chơi cái gì mới được? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, con mắt liền sáng ngời. Bên tai Trương Thải Vân nhỏ giọng nói, ta tìm ca ta đi trượt băng đi, nhưng đừng để cho cha mẹ ta biết. Trương Thải Vân vui vẻ, bên ngoài lạnh lắm a, hai muội thành thật ngồi trong phòng đi. Liên Chi Nhi ở bên cười nói, nàng đã nghe thấy Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân nói chuyện với nhau. Tỷ, chúng ta chỉ đi chơi một hồi, tỷ phải giữ bí mật cho chúng ta. Liên Mạn Nhi chặn lại nói. Liên Chi Nhi thấp giọng cười. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân xuống giường đi giày. Hai con còn đi đâu, một hồi nữa là ăn cơm rồi. Trương Thị thấy vội hỏi, đi tìm ca con, gọi ca về nhà dùng cơm. Liên Mạn Nhi lên tiếng, thuận tiện để cho Thải Vân tỷ nhìn xem cửa hàng nhà mình. Đi nhanh về nhanh, đừng chơi bên ngoài. Trương Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân đáp ứng, liền chạy ra khỏi nhà. Ngũ ca ở đâu, sao lại không có trong nhà? Vừa đi, Trương Thải Vân một bên hỏi, ca ta ở trong cửa hàng. Liên Mạn Nhi đáp, mấy ngày nay nhiều người trong nhà, ca ta nói ầm ĩ, tĩnh tâm không nổi. Trong cửa hàng không có người, ca ở đằng kia viết chữ học bài. Ngũ lang thích đọc sách, rất quý trọng cơ hội học bài viết chữ, cứ có chút thời gian sẽ ôm sách xem. Hắn không chỉ chính mình thích học tập, còn đốc thúc tiểu thất đi theo hắn học cùng một chỗ. Ngũ ca học bài viết chữ. Trương Thải Vân mở to hai mắt, ca ta đã có thể viết không ít chữ rồi. Ta cùng tỷ ta, còn có tiểu thất, chúng ta cũng đều học bài viết chữ. Liên Mạn Nhi nói cho Trương Thải Vân, đầu xuân sang năm nhà chúng ta còn muốn đưa ca ta cùng tiểu thất lên thị trấn vào tư thục đi học bài. Ca ta sợ đến lúc đó theo không kịp, hiện tại hết sức chăm chỉ. Liên Mạn Nhi nói đến đây, nhấc chân đá bay một khối tuyết đọng ven đường. Đáng tiếc, ta cùng tỷ ta không thể đi, tư thục không thu học sinh nữ. Trương Thải Vân trầm mặc một hồi, muội cũng nhận biết không ít chữ đi, ta một chữ to cũng không nhận ra, cũng có biết nhưng không nhiều bằng ca ta. Liên Mạn Nhi nói, Trương gia không có người đọc sách nhưng trong lòng rất kính trọng người đọc sách. Thải Vân tỷ, tỷ muốn biết chữ, ta dạy cho tỷ. Trương Thải Vân khanh khách cười, ta chỉ sợ mình ngốc. Thải Vân tỷ, tỷ chớ nói như thế, nếu không tỷ ở lại nhà của chúng ta à, chúng ta cùng một chỗ học chữ. Tỷ còn không biết, mẹ ta rất thích tỷ. Mẹ ta một khi tức giận chúng ta liền nói chúng ta đều không giống nàng, nói tỷ mới giống nàng. Nói muốn cùng cậu mở thương lượng đem tỷ đổi với chúng ta làm con gái của nàng đấy. Hai người cười cười nói, một lát liền đến cửa hàng. Liên Mạn Nhi đi trước đến ngoài cửa sổ buồng trong, gõ cửa sổ. "Ca, mở cửa cho ta. Ta cùng Thải Vân tỷ tới thăm ca đây." Liên Mạn Nhi hô, "Ừ, đến đây." Ngũ Lang trong phòng lập tức ứng tiếng. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất Cướp mở cửa để Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân vào trong nhà. "Cái này chính là cửa hàng của các muội a, thật đúng là không nhỏ, thu thập rất sạch sẽ đấy." Trương Thải Vân một bên vừa xem vừa nói. Thải Vân nhanh vào trong phòng ngồi. "Cậu tới cùng với ai nữa?" Ngũ Lang hỏi. "Cậu với mợ, bà ngoại và ông ngoại không tới." Liên Mạn Nhi nói chuyện, lấy ra hai quả thơm đưa cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. "Cậu mang theo mấy thứ cho chúng ta, nguyên một sọt lê đông lạnh,